Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 104, bà nội hồ đồ rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tận mắt chứng kiến, càng thấy xót xa hơn chứ. Cũng đâu phải là không khuyên can rồi, nhưng có tác dụng gì đâu. Sao có thể trách cô ta được? Lúc này, Lưu Tú Anh không nghe lọt tai nữa, đi thẳng ra ngoài, thấy bà cụ không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài sân, đang nói chuyện với hàng xóm. Ôi chao, chẳng phải ta vừa đi thăm họ hàng về sao? Cháu gái lấy chồng gấp gáp quá, giờ ta về thì đưa quà cưới bù vào. Cũng không nhiều lắm, chỉ là một tờ 10 tệ thôi. Người ta còn trẻ, cả đời chỉ cưới có một lần, sao có thể keo kiệt được chứ? Bất kể trong lòng xót xa đến đâu, nhưng trên mặt bà cụ vẫn tỏ ra hào phóng. Lưu Tú Anh vừa từ trong bếp đi ra đã nghe thấy câu này, tức đến mức đau tim. Mẹ, mẹ xem số thịt này làm thế nào à? Hay là chia ra ăn hai bữa? Lưu Tú Anh không tiện nói trước mặt người ngoài, chỉ có thể kiếm cớ gọi bà Thẩm vào nhà. Bà Thẩm đang nói chuyện hăng say, dù sao cả đời bà cũng hiếm khi hào phóng như vậy, nhất định phải tuyên truyền một phen. Ai ngờ lại bị con dâu cả cắt ngang. Trong lòng bà ấy có nhiều bất mãn, nhưng lúc này những người khác cũng phải về nhà nấu cơm rồi. Thấy có cơ hội, bà ấy vội vàng chào tạm biệt mọi người. Bà Thẩm mới lưu luyến không rời mà về nhà. Nhưng vừa vào sân, bà ấy đã bắt đầu mắng con dâu cả. Dù sao cũng làm dâu nhà này bao nhiêu năm rồi, chuyện nhỏ nhặt này cũng phải hỏi tôi sao? Tôi thấy nhà này thiếu tôi thì các người khỏi cần sống nữa. Nói xong, bà cụ tức giận đi vào bếp, bị mắng như cháu trai. Lưu Tú Anh thật sự rất ấm ức. Chưa kể, bà ta còn chưa nói hết câu. Vì vậy, sau khi vào bếp, bà ta mới ấp úng, vòng vo hồi lâu mới lên tiếng. Mẹ, con nhỏ Thẩm Nghiên hoang phí đó. Sao mẹ lại cho nó 10 tệ? 10 tệ này đủ cho nhà mình ăn thịt cả tháng rồi đấy. Nụ cười của bà Thẩm lập tức biến mất, rồi trừng mắt nhìn Lưu Tú Anh. Được lắm, tôi đã nói sao hôm nay cô nói nhiều thế? Hóa ra là đến để chất vấn tôi đấy à? Tiền này là của tôi, tôi muốn cho ai thì cho. Từ bao giờ mà con dâu như cô được phép can thiệp vào chuyện của mẹ chồng hà? Mẹ, con không nói là mẹ không được cho, nhưng mẹ cho cũng không cần cho nhiều như vậy chứ. Bây giờ chúng ta đi đòi lại vẫn còn kịp. Nếu mẹ ngại đi đòi thì con đi, được chưa? Lúc này, Lưu Tú Anh chỉ muốn đòi lại số tiền này. Không cần nghĩ cũng biết, nhà bác hai nhận được 10 tệ này sẽ đắc ý đến mức nào. Bản thân bà Thẩm cũng thấy xót của, nhưng bị con dâu cả nói như vậy, bà ấy liền không vui. Bà ấy sống cùng nhà con trai cả, nhưng bà ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Vậy mà những người này đã bắt đầu nhòm ngó tiền của bà ấy rồi. Điều này khiến bà Thẩm rất bất mãn. Tôi muốn cho bao nhiêu thì cho, cô ít xen vào chuyện của tôi. Thôi, nấu cơm đi, suốt ngày chỉ biết cãi cọ. Bà Thẩm nói xong liền đi ra ngoài. Lưu Tú Anh tức đến mức muốn đập cả nồi cơm. Con dâu của bà ta lúc này đang đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến mẹ chồng cãi nhau với bà nội, không dám hó hé nửa lời. Lúc này, thấy bà Thẩm đi ra ngoài, cô ta mới tiến lên, nhỏ giọng nói, mẹ, cô hai nhà kia không phải là người dễ đối phó đâu. Bà nội đã không muốn đòi lại số tiền này rồi. Hay là chúng ta bỏ qua đi? Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Bà cụ keo kiệt như vậy, bình thường muốn moi được mấy đồng từ túi bà ấy dễ lắm sao? Cách chương